Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Một cái sắt ngu ngơ nhìn chăm chú lên trước mắt nam hài này. Tao The Thrydraw âm thầm cười lạnh. Bề ngoài hoàn toàn chính xác rất dọa người. Nhìn kỹ, tóc rõ ràng so bình thường người đảo sắt màu đen càng thêm kỳ dị. Con mắt màu sắc cũng phi thường hiếm thấy. Mặc thêm vào tiểu hào xám xanh lá xanh da trời tam sắc tín đồ Drow trường bào. Xem ra thật là có loại không giống phàm tục thần thánh khí tức. Nhưng mà cái kia thì phải làm thế nào đây? Còn không phải cái được đề cử ra gạt người vật nhỏ. Tao tin tưởng Drow God là tồn tại, cho nên hắn thành kính. Nhưng chính là bởi vì tin tưởng, hắn tuyệt không cho rằng Drow God sẽ có cái gì cái gọi là nhi tử. Bọn hắn coi là thần linh là cái gì? Là cùng bọn hắn những cái kia ngu muội người không biết đồng dạng nhân loại dung tục. Quả thực buồn cười. Drow God là biển cả. Drow God là chim bay. Drow God là thuyền. Thậm chí là chết đi gió biển. Drow God là không bị nhân loại chỗ lý giải tồn tại. Cho nên thần là thần linh. Bất kỳ cái gì ý đồ đem Drow God phàm tục hóa tồn tại, bất quá đều là ngu muội lại vô tri người ngu thôi. Thậm chí Drow God chi tử cái danh hiệu này đều tràn ngập khinh nhờn. Cho nên hắn bị mọi người tôn xưng là Tao The Thrydraw, hiện tại rất phẫn nộ. Cùng lúc đó, Tao cũng tuyệt không tin tưởng trong lịch sử vị kia Drow God chi tử có bao nhiêu thần thánh. Có thể nói, hắn cho rằng cái kia cái gọi là Drow God chi tử bất quá là thời đại kia rất nhiều kẻ dã tâm cùng không kiên đám người đề cử ra một cái khôi lỗi thôi. Cũng như dưới mắt bọn hắn đề cử ra đứa nhỏ này đến, muốn lập lại chiêu cũ, hoặc là nói bắt chước cổ nhân. Không sai, hắn Tao The Thrydraw đã sớm thấy rõ ràng những cái được gọi là những người theo đuổi chân thực mục đích, thậm chí tại những người kia tự xưng là Drow God chi tử tùy tùng. Đến từ 200 năm trước lúc, hắn liền đoán được những tên kia sẽ chơi như thế một bộ. Chỉ là nguyên bản hắn cho là bọn họ sẽ tìm một người trưởng thành đến chấp hành kế hoạch của bọn hắn, là bởi vì hài tử tốt khống chế sao? Nhưng hài tử có thể có bao nhiêu ngụy trang có thể nói? Thrydraw đối với cái này có chút không hiểu, liền như là hắn nghĩ không rõ đám người kia là thế nào xuất hiện, cùng bọn hắn đến cùng là ai vấn đề này đồng dạng. Bất quá rõ ràng, chẳng cần biết bọn họ là ai, bọn hắn đều là một đám lừa đảo, một đám dã tâm rất lớn lừa đảo, mà lại bởi vì như thế một phen giả thần giả quỷ, còn có chút vụ ủng hộ. Cái này khiến nguyên bản thân là quần đảo sắt tín đồ Drow lãnh tụ một trong, thậm chí tự mình đem Driftwood vương miện mang tại ba lông Greyjoy đỉnh đầu Tao The Thrydraw. Phi thường bất mãn, hắn cho rằng những người kia là bất kính thần, là một đám lợi dụng tín ngưỡng đến kiếm lời đồ vô sỉ. Hắn đồng dạng cho rằng những người kia tồn tại đối quần đảo sắt tới nói căn bản không có mảy may có ích, có thể nói ngược lại vô cùng nguy hiểm. Hắn càng cho rằng những người kia cái gọi là Drow God chi tử kế hoạch nhất định phải kết thúc, cho nên hắn đến nơi này tìm được đứa bé này, chuẩn bị tự mình vạch trần cái này hoang ngôn. Vì thế hắn không thể không đem râu mép của mình cùng tóc tu bổ sạch sẽ, để tránh bị phát giác được thân phận chân chính. Đồng thời cũng không thể không vận dụng trước kia quan hệ đến ngụy trang lẫn vào nơi này, lẫn vào cái này cái gọi là thần tử trước mặt. Tao The Thrydraw chờ mong tại đứa nhỏ này tại mình chất vấn lời nói sau lộ ra thần sắc kinh hoảng. Hắn chờ mong tại đối phương ấy ấy không nói gì, thậm chí bị hù gào khóc. Hắn càng chờ mong tại xem ra ngươi cùng bên ngoài những tín đồ Drow đó không phải cùng một bọn. Nam hài đánh gãy Thrydraw suy nghĩ, ngưng thần nhìn lại cái này cái gọi là thần tử biểu lộ. Phát hiện vật nhỏ này vậy mà tại cười. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới hắn nói chẳng lẽ không có giải nghĩa? Nhớ tới ở đây, tao The Thrive Drow lặp lại nói một câu. Ngươi cũng không phải là Drow God chi tử. Đúng vậy à, ta đều cùng bọn hắn nói mấy chục lần. Nhưng là không ai tin ta nha. Lời này để Thrive Drow cau mày. Làm gì? Hiện tại lừa gạt người đều không trước đó thông đồng tốt sao? Bất cần như vậy, chẳng lẽ bọn hắn thật chỉ là tùy tiện bắt tới một đứa bé? Sau đó liền có can đảm để hắn đến bốc lên nhận Drow God chi tử. Bọn hắn cho là bọn họ nói cái gì? Các con của đảo sắt liền tin cái gì sao? Đây quả thực hoang đường buồn cười a. Phát hiện này để tao The Thrive Drow nguyên bản phẫn nộ ngược lại tiêu tán không còn. Hắn đột nhiên phát giác được mình tựa hồ có chút lỗ mãng. Không nên nghe được tin tức sau liền trực tiếp giận đùng đùng chạy tới. Mà là hẳn là cẩn thận nghe ngóng một phen mới là. Nhưng mà trên thực tế bên ngoài lưu truyền tin tức cũng căn bản không có nhiều. Mọi người chưa hiểu rõ thần tử tồn tại bên ngoài cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Đã ngươi không thừa nhận ngươi là Drow God chi tử, như vậy vì cái gì còn muốn ở lại đây? Ta nói ta không phải, bọn hắn đều nói ta là, bọn hắn nói chính ta không biết mình là ai, bọn hắn mới biết được, cho nên liền không để ta đi đi. Nam Hải thanh âm nghe có chút vô tội. Sát theo đó nhưng lại tràn ngập hiếu kỳ. Cho nên người cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Tao The Thrive Drow có chút không biết nói thế nào tốt. Trước đó ý nghĩ triệt để bị xáo trộn. Hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ có dưới mắt loại tình huống này xuất hiện. Thế là đành phải thuận Nam Hài trả lời. Kia là một đám bất kính thần nhân, mà ta là một cái kính thần giả. Như vậy ngươi giúp ta chạy trốn đi. Ta cũng không muốn lưu tại nơi này làm khôi lỗi. Tao nghe vậy càng lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi biết mình là khôi lỗi? Cái này không nhiều rõ ràng sự tình sao? Ta cố ý tại trước mặt bọn hắn đi tiểu, bọn hắn đều không ai hoài nghi gì. Nhà ai thần tử sẽ đi tiểu a? Tao nghe vậy biểu lộ một nghẹn. Sau đó đối mặt Nam Hải ánh mắt mong chờ. Không hiểu có chút xấu hổ. Ta không có biện pháp giúp ngươi chạy trốn. Kể bên này đều là bọn hắn người. Vậy ngươi chạy tới là làm gì? Nam Hải thanh âm kinh ngạc. Ta muốn hủy xuyên diện mục thật của ngươi. Hiện tại ngươi vạch trần. Sau đó thì sao? Đúng vậy à. Sau đó thì sao? Thrive Drow nghe vậy có chút mờ mịt. Nguyên bản kế hoạch của hắn là đem đứa nhỏ này bộ mặt thật vạch trần. Dự tính là đem vật nhỏ này răn dậy kêu cha gọi mẹ. Sau đó mình lại nắm lấy hắn đi đến bên ngoài đám kia lừa đảo trước mặt mắng to một phen. Cứ như vậy, hắn Thrive Drow dọa khóc ngụy thần tử. Giận dữ mắng mỏ bầy lừa đảo sự tình thế tất sẽ lan truyền ra. Coi như bên ngoài đám người kia không xấu hổ, các con của đảo sắt cũng sẽ không lại tin tưởng bọn họ lý do thoái thác. Nguyên bản kế hoạch thật tốt, lại không muốn vị này sảng khoái như vậy liền thừa nhận. Còn tuyệt không kinh hoàng, cái này chuyện kế tiếp nên như thế nào triển khai, mà lại vật nhỏ này. Bình thường hài tử có thể có loại biểu hiện này. Thrive Drow đột nhiên phát giác được điểm ấy, thế là càng thêm đối với mình không có tại trước đó từng có điều tra mà ảo não. Hắn chỉ nghe nói bên ngoài đám người kia tìm tới cái gọi là thần tử tựa hồ có rất nhiều thần kỳ đặc thù. Nhưng lúc đó hắn đều là làm nói láo đến khinh thường lắng nghe. Thần tử cũng không hiểu rõ bản chất của hắn. Nhưng hắn bất phàm đã sơ bộ hiển lộ. Chúng ta muốn hết sức dạy bảo cùng phụ tá tốt hắn. Càng là muốn toàn thể con của đảo sát đều nhận biết đến hắn tồn tại. Mà đây cũng là ta triệu tập các ngươi tới đây mục đích. Trước đó lẫn vào nơi đây lúc nghe được một câu đột nhiên hiện lên não hải. Nhưng sau đó lão tín đồ Drow liền bận rộn lo lắng lắc đầu đem lời này vung ra đầu óc. Nghĩ nghĩ về sau, hắn tuốt xắn tay áo. Ta đến đánh ngươi, đem ngươi đánh khóc. Tuy nói có chút tình huống ngoài ý muốn, nhưng tao như cũ chuẩn bị chiếu vào mình nguyên bản ý nghĩ tới làm. Đây cũng không có gì lớn không được, ngôn ngữ vô pháp giải quyết vấn đề này, không phải còn có nắm đấm thế này. Kết quả không đợi ngo ngoe muốn động tao động thủ, cái kia kỳ lạ nam hài lại đột nhiên hỏi một câu. Ngươi là ai? Ta tên thật tao, bọn hắn đều gọi ta The Right Round. Tao không chút do dự nói. Tiếp xuống hắn là chuẩn bị chính thức biểu diễn, cũng không có dự định một mực ngụy trang xuống dưới. Chỉ là sát theo đó nam hài liền để hắn động tác không khỏi dừng lại. Tốt a, tao đại nhân, ta có một cái tốt hơn đề nghị. Đề nghị gì? Ngươi đưa lỗ tai tới. Nam hài biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc. The Right Round nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy cái này cũng không có gì lớn không được, trái phải bất quá nhiều chờ một lát, thế là liền làm theo. Chỉ là ngay tại tao xích lại gần khoảng cách nhất định về sau, nam hài này đột nhiên bưng lên bên cạnh thân trên bàn dài cái kia chứa bánh mì đen đĩa, đụng một tiếng cho mình mặt hung hăng đến lập tức. Sau đó không để ý lỗ mũi chảy máu hướng ra phía ngoài bỗng nhiên kêu to một tiếng. Người tới, hắn nghĩ bắt cóc ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.